Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 19 ạ. Hôm nay về muộn quá, tưởng không lên sóng được. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Nguyễn Thành Nam, chào Lưu Mập, chào David nhé, chào Hùng Minh, chào Nhân Thanh, chào Lapi, chào Quyền Lý, chào Ba Phạm nhé. Anh em vào nghe chuyện thì cho Phong một like video mọi người nhé. Và rất mong mọi người hãy tương tác nhiều hơn với bộ truyện này. Và nếu cảm thấy thú vị thì mọi người quay trở lại tập 1 để giúp Phong một vài comment để cho những em vào nghe sau có thể vững tâm nghe chuyện nhé. Còn đọc kiếm like bạn ạ. Kiếm like thì chắc cố gắng một tuần mình đọc khoảng 2 tập. Bắt đầu trên YouTube. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào Nguyễn Hưng. Huyền Giám Tiên Tộc tập 19. Khi Lý Thông Nhai trở về Lê Kính Sơn, Lý Huyền Phong vẫn đang tu luyện. Lý Huyền Tuyên đã sắp xếp xong mọi việc của các làng, tổ chức được 200-300 tộc binh bảo vệ trật tự. Vừa đặt hai người xuống, Lý Huyền Đĩnh tự giác đi vào sân sau để trả lại pháp kính. Lý Cảnh Điềm sau vài ngày mệt mỏi đã đi vào viện phụ thông báo cho mẫu thân, điền thị, rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Lý Huyền Tuyên thở phào nhẹ nhõm khi Lý Huyền Đĩnh và Lý Cảnh Điềm trở về. Ngay lập tức hỏi về tin tức của Lý Hạng Bình. Lý Huyền Đĩnh liền kể lại những gì đã nghe được, khiến Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên trở nên im lặng. Lý Thông Nhai bỗng nhiên nhớ đến lục khí ở trên người Lý Hạng Bình với 4 chữ: tránh chết, kéo dài sinh mệnh. Lòng an tâm thêm một chút. Mạnh mẽ nói: trước mắt tạm thời không cần lo lắng cho Hạng Bình, trận pháp vụ lý mê trận đã bị phá, trận kỳ đã tìm lại chưa? Lý Huyền Tuyên vội vàng lấy ra 3 trận kỳ, cung kính nói: khi đại trận bị phá, 6 lá cờ hiện ra rơi rải rác khắp núi, con chỉ tìm lại được 3 lá, còn lại có lẽ đã bị người Xuân Việt nhặt được rồi. Có 5 chỗ linh điền bị cướp, mất hơn 300 cân lúa linh, mười mấy quả linh. Những linh điền bị cướp đi đã trồng lại, tính ra tổn thất lần này khoảng 20 linh thạch. Lý Thông Nhai gật đầu, thấy Lý Huyền Tuyên lo lắng nói: Nhưng vụ lý mê trận đã bị Gia Nê Hề phá vỡ. Giờ Lê Kính Sơn đã mất đi lớp bảo vệ, nhà ta cũng không còn pháp trận nào khác. Vạn Thiên Cừu nói sao? Lý Thông Nhai thu 3 lá cờ trận lại, cất vào túi chữ vật, hỏi nhẹ nhàng: tên này học nghệ không tinh, chỉ học được 2 pháp trận của Vạn gia là Ẩn Nặc trận và Thủ Ngự trận, đều là tiểu pháp trận cấp thai thức, không thể làm hộ sơn đại trận được. Lý Huyền Tuyên lắc đầu, trả lời có chút thất vọng. Lý Thông Nhai suy nghĩ một lúc rồi nói: lần này Lê Kính Sơn bị cướp phá chủ yếu là do thiếu hụt trận pháp, trước mắt hay dựng lên một số pháp trận nhỏ, tránh cho phàm nhân chạy loạn. Qua 1 năm, ta sẽ thu thập thêm một phần giang trung thanh khí. Nếu Hạng Bình vẫn chưa về, hãy bán một ít để nhờ người nhà Tiêu gia ở bên trên trợ giúp, xem ra thì có thể dựng pháp trận cấp luyện khí hay không. Cái này Lý Huyền Tuyên có vẻ khó xử, nói nhỏ: điều này sẽ lãng phí thời gian tu luyện của thúc phụ để tập thanh khí này. Không sao. Lý Thông Nhai lắc đầu trả lời: các người chưa đột phá đến thái thức tầng 5 để sinh ra linh thức, không thể thu thập khí này. Dù có linh thức thì việc thu thập cấp thái thức cũng rất chậm, có thể mất 8 đến 10 năm, lại làm lỡ thời gian tu luyện của các người. Đáng tiếc thiên địa linh khí này hà khắc cực kỳ. Một khu rừng lau lớn chỉ có thể tạo ra 1 phần trong 5 năm. Thầy Lý Huyền Tuyên gật đầu, Lý Thông Nhai tiếp tục nói: hơn nữa khi nhà chúng ta có người đột phá luyện khí, Thanh Chỉ Tông sẽ phát ra hạt giống linh vật cấp cao hơn, thay đổi cách cung phụng. Lý Huyền Tuyên do dự một lúc hỏi: như vậy nhà chúng ta phải nộp nhiều cung phụng hơn, không biết có thể giấu giếm được không? Lý Thông Nhai lắc đầu trả lời: không cần thiết, chỉ là kéo dài thêm 20-30 năm. Việc chống lại kẻ địch và tiêu diệt yêu ma sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nếu không cần thiết, không nên gây thù với Thanh Chỉ Tông. Mặc dù Thanh Chỉ Tông hàng năm đều nuôi dưỡng các gia tộc và có vẻ không hết quan tâm, nhưng mà Lý gia chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn. Hành động của Thanh Chỉ Tông rất khó lường, cần phải phòng ngừa. Chúng ta chỉ là gia súc trong mắt Thanh Chỉ Tông. Đột nhiên, Một giọng nói trẻ trung vang lên. Lý Huyền Phong bước vào cửa với vẻ mặt rạng rỡ. Lý Thông Đài sử dụng linh cảm quét qua và cười nói: đã đột phá sao? Lý Huyền Phong gật đầu trả lời: đã đột phá thai thức tầng 5, đạt được Ngọc Kinh Luân, linh thức thực sự khác biệt, quả thực là kỳ diệu. Lý Huyền Tuyên cười và ngưỡng mộ nhìn Lý Huyền Phong, cũng là chúc mừng hắn ta. Lý Huyền Phong lắc đầu, trong lòng vẫn lo lắng về Lý Hạng Bình. Trong lòng không mấy vui, hắn cầm lấy cung dài, nói: ta sẽ đi săn một số yêu thú xung quanh, cũng giúp gia đình bổ sung một số vật dụng. Đừng đi quá xa. Lý Thông Nhai dặn dò một câu. Lý Huyền Phong có thể giết một số yêu thú ở ngoại ô Đại Lê Sơn mà không gặp nhiều rủi ro. Nhưng Lý Thông Nhai vẫn lo lắng hắn bị thương. Nhìn Lý Huyền Phong gật đầu rồi đi, Lý Thông Nhai dừng ánh mắt trên người Lý Huyền Tuyên, nhẹ nhàng nói: người cũng đừng lơ là việc tu luyện. Sớm tu luyện tới luyện khí đi, ta có thể yên tâm được. Vâng. Lý Huyền Tuyên gật mạnh đầu. Bỗng nhiên nghe tiếng báo cáo từ ngoài sân: thiếu gia chủ, có một người từ trong trấn tới, nói là từ gia tộc Điều Vân Lư đến, nói là từ gia tộc Điều Vân Lư ra đến thăm. Mời ông ta vào đây đi. Lý Thông Nhai nhìn về phía gia tộc tộc binh đang báo tin, suy nghĩ trong lòng. Có lẽ 9 phần 10 liên quan đến sự việc của cấp gia. Điều Vân Lư gia này ở phía đông và phía tây của cấp gia. Có lẽ bọn họ muốn nhà ta hỗ trợ. Vừa nghĩ đến đó, một lão nhân đã được dẫn vào trong sân, mặc áo choàng dài màu trắng, hạc phát hồng nhăn, cầm trong tay một viên ngọc như ý, cười rạng rỡ chắp tay chào hai người. Thanh trì trì hạ, Điều Vân Lư gia, Lư Tư Tự, gặp qua hai vị. Lê Kính Lý gia, Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai cũng chắp tay đáp lễ, linh thức quét qua. Người này có tu vi khoảng luyện khí tầng 5 hoặc 6. Viên ngọc như ý trên tay sáng lạn, hẳn là vật phẩm không tầm thường, tốt hơn nhiều so với thanh kiếm cấp thai thức ở eo Lý Thông Nhai. Xin mời. Lý Thông Nhai và Lư Tư Tịch ngồi ở trong sân. Lý Huyền Lĩnh và những người khác lùi xuống, nhận lấy trà từ người hầu. Lý Thông Nhai mở lời: không biết tiền bối đến đây lần này là vì... Lư Tư Tịch chớp chớp hàng lông mày màu xám, mở miệng nói: xin chúc mừng Lý Thông Nhai tiểu hữu. Có điều gì đáng chúc mừng? Lý Thông Nhai nhăn mày, không biết người này đang âm mưu gì. Sơn Việt đã xâm nhập nhiều nơi, cướp bóc hàng chục gia tộc, thậm chí là 6 gia tộc đã bị họ tiêu diệt. Nhưng ta trên đường đến Lê Kính Sơn, chỉ thấy một số phàm nhân lo lắng, không thấy cảnh tượng tang thương nào cả. Có vẻ như gia tộc các vị không bị tổn thất nhiều, không phải đáng mừng sao? Sau khi Lư Tư Tịch nói xong, Lý Thông Nhai cảm thấy khó chịu, nhăn mày nói: tiền bối có chuyện gì thì nói thẳng đi. Lư Tư Tịch uống một ngụm trà không lãng phí lời nữa, gật đầu nói: gia tộc cấp chiếm Hoa Thiên Sơn. Cấp gia chiếm Hoa Thiên Sơn. Lư gia của chúng ta muốn lấy lại. Chúng ta sẽ lấy nối, còn tài sản và linh thạch sẽ đền bù cho gia tộc các vị. Nếu điều này có thể giúp giải quyết kẻ thù của hai nhà chúng ta và trả thù cho Lư gia của chúng ta. Ồ, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng đáp lại, nhưng mà trong lòng không cảm thấy nhiều xúc động, hỏi ngược lại: gia tộc của ngài lại kết thù gì với cấp gia? Tiểu hữu có chỗ không biết. Lư gia chúng ta đã cử một tu sĩ luyện khí đến trợ giúp, nhưng đã chết tại Hoa Thiên Sơn. Nhìn Lư Tư Tịch có vẻ lúng túng, Lý Thông Nhai nói: cấp gia có bao nhiêu người cảnh giới luyện khí? Bối cảnh của họ thế nào? Tiền bối đã tìm hiểu kỹ chưa? Lư Tư Tịch gật đầu, giải thích: cấp gia hiện tại có 2 tu sĩ luyện khí, gia chủ cấp đăng tề luyện khí trung kỳ, khoảng cấp 5 hoặc 6. Cách đây không lâu một vị đệ tử khác của cấp gia vừa đạt tới luyện khí sơ kỳ. Về bối cảnh, có tin đồn rằng cấp gia có một nữ nhân phục vụ bên cạnh một vị đại nhân của thang kim một. Lý Thông Nhai cười nhẹ, lắc đầu bất đắc dĩ, hồi đáp: nếu tiền bối đã biết chuyện này thì biết rằng cấp gia không thể động vào. Lư Tư Tịch cười khúc khích, đặt tách trà xuống nói: ta tìm đến tiểu hữu chính là vì đã tìm hiểu rõ ràng tin tức. Giọng nói hạ thấp xuống, Lư Tư Tịch nói nhẹ: ta có một huynh đệ thông gia ở thang Kim Môn, làm khách khanh. 3 năm trước nói rằng thang Kim Môn đã rút quân khỏi nhiều trấn thuộc bên Hồ Vọng Nguyệt. Nếu ta đoán không nhầm, thang Kim Môn chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. Ồ. Lý Thông Nhai cuối cùng cũng thấy hứng thú hỏi ngược lại. Thanh Trì Tông nói gì về việc này? Tất nhiên là đã có mệnh lệnh. Lưu Tư Tịch lấy ra một lá thư. Phía sau ghi hai chữ Thanh Trì. Ở bên trong khoảng chục từ, ý chính là Thanh Trì Tông đã di chuyển đường biên giới với Thang Kim Môn về phía bắc hàng ngàn dặm. Toàn bộ bờ Đông Hồ Vọng Nguyệt đều thuộc về Thanh Trì Tông. Đây là lệnh được đưa ra trong huyện vài ngày trước. Ta thấy mệnh lệnh này rồi tính toán ngày. Nếu tôi đoán không nhầm, tu sĩ tử phủ trung kỳ của Thang Kim Môn thọ nguyên đã hết, có lẽ đã tỏa hóa. Chỉ còn lại một tu sĩ tử phủ sơ kỳ tỏa trấn. Lý Thông Nhai lập tức dừng lại, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc hỏi. Chuyện lớn như là tu sĩ tử phủ qua đời, Thang Kim Môn chắc chắn sẽ giấu kín. Sao giờ Thanh Trì Tông lại biết rõ như vậy? Ba tông bảy môn đều cao cao tại thượng. Vì mỗi tông môn đều có một hoặc vài truyền thừa tử phủ. Ba tông được cho là có hơn ba truyền thừa tử phủ, còn bảy môn thì có một hoặc hai. Ngoài ra còn có tu sĩ tử phủ trấn thủ. Hiện tại tu sĩ tử phủ trung kỳ của Thang Kim Môn đã tọa hóa. Mặc dù không đến nỗi diệt môn, nhưng mà sức mạnh chắc chắn giảm sút đáng kể. Chuyện bí mật giữa các tu sĩ tử phủ, chúng ta làm sao biết được? Lưu Tư Tịch lắc đầu, đổi lại hỏi. Ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Lý gia các người có tham gia hay không? Lý Thông Nhai nhắm mắt, suy nghĩ một hồi. Hôm nay Lý gia đang thiếu vắng truyền thừa và đinh vật. Đây quả là một cơ hội hấp dẫn vô cùng. Không chỉ có thể trừ bỏ cấp gia, mà còn có thể tiêu trừ họa lớn ở trong lòng. Lý Thông Nhai thận trọng suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi. Vị đại nhân vật mà cấp gia đang dựa dẫm, được đồn là Thang Kim Môn thiếu chủ, có liên quan gì đến vị tử phủ đã tọa hóa kia không? Là cháu của vị tử phủ đó. Bây giờ một chi đó đáng lẽ đang khó giữ được quyền lực, không biết sẽ gây ra biến động máu lửa nào. Và chắc chắn là không có khả năng có thể để ý đến một gia tộc nhỏ được cấp gia nữa. Được. Lý Thông Nhai gật đầu, cắn răng nói. Nhưng ta có vài điều kiện. Lý Thông Nhai tiểu hữu mời nói. Thứ nhất, nếu pháp thuật và bí kíp của cấp gia rơi vào tay chúng ta, Lý gia sẽ trao chấp một bàn, không tính vào việc bù đắp linh vật cho chúng ta. Lưu Tư Tịch gật đầu không một chút do dự, nói nhỏ. Được. Thứ hai, ta sẽ hành động dưới danh nghĩa một tu sĩ độc lập ở Hồ Vọng Nguyệt, chứ không phải là từ Lê Kính, Lý gia. Nếu gặp kẻ địch vượt quá sức của ta, ta sẽ lập tức rút lui. Nếu ta giết người, mọi chiến lợi phẩm sẽ thuộc về ta. Lưu Tư Tịch ngừng lại một chút, cười khổ một tiếng mang theo chút tiếng khen ngợi nói. Tiểu hữu thực sự cẩn thận. Nếu tiểu bối Lưu gia nhà ta có một nửa khả năng của tiểu hữu, ta đã không phải lo lắng việc sau lưng. Nhìn Lý Thông Nhai cười không nói, Lưu Tư Tịch trả lời. Được. Chúng ta sẽ chia đôi tài sản trên núi Hoa Thiên Sơn. Mọi linh tuyển và linh điền gia tộc Lư sẽ chuyển đổi thành linh thạch hoặc bảo vật theo ba thành tỷ lệ đền bù cho gia tộc tiểu hữu. Lý Thông Nhai uống một ngụm trà nói. Ta muốn ông phát ra lời thề huyền cảnh linh thể. Lưu Tư Tịch một lần nữa gật đầu không một chút do dự, mạnh mẽ nói. Đó là điều nên làm. Hai người thực hiện lời thề bằng bí pháp, cảm nhận một dấu ấn nhẹ nhàng đóng lên huyền cảnh luôn. Lý Thông Nhai hỏi. Thời gian. Ba ngày sau ta sẽ tới đây, cùng đạo hữu tiến đến Hòa Thiên Sơn. Lý Thông Nhai gật đầu tiễn Lưu Tư Tịch, quay trở lại sân nhìn Lý Huyền Tuyên đang suy tư nói. Trong túi trữ vật của ta có một viên ngọc nha đan và hạng bình kiếm được từ trên việc giết người. Ta sẽ tu luyện ngay bây giờ để đột phá lên luyện khí cấp 3, cũng sẽ có thêm chút chắc chắn. Lý Huyền Tuyên đứng dậy chắp tay, nói một cách nghiêm trọng. Trọng phụ yên tâm bế quan, mọi việc trong nhà cứ giao hết cho con. Lý Xích Kính nhìn xuống đàn thú dữ đang lao tới dưới núi. Khi thế cường đại từ người hắn tỏa ra mạnh mẽ, bạch y phất phơ trong gió. Những người xung quanh đều dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía hắn. Người này chính là Thanh Tuệ Kiếm Lý Xích Kính sao? Người nhìn thấy khí thế quán không? Chỉ sợ là còn một bước nữa đến là cảnh giới trúc cơ đấy. Lý Xích Kính tự hiểu rõ bản thân mình. Không chỉ còn là một bước nữa, hắn gần như luôn phải kìm ném chân nguyên trong người, không để nó tự nhiên là hóa lỏng. Chỉ cần hắn tâm niệm đó, lục luân chân nguyên mà hắn ta tu luyện ở thai tức cảnh sẽ lập tức hóa lỏng, tụ tập toàn bộ chân nguyên của mình tại huyệt khí hải, ngưng tụ thành đại đạo chi cơ, và ngay lập tức đột phá trúc cơ. Không thể kéo dài được nữa, người từ môn phái đã đến thúc giục 3 lần rồi. Lý Xích Kính tự nhủ. Người mặc áo trắng bên cạnh với khuôn mặt tuấn tú vỗ nhẹ lên vai hắn, nhẹ giọng nói: sư đệ hiện giờ cũng đã đến luyện khí đỉnh phong rồi phải không? Lý Xích Kính thở dài trong lòng, bình tĩnh quay đầu lại nhìn về phía người mặc áo trắng bên cạnh, đáp: đúng vậy, Trì sư huynh. Trì sư huynh đến để thuyết phục ta trúc cơ sao? Người được gọi là Trì sư huynh hơi ngạc nhiên, gật đầu. Môn phái của y đó, phá cảnh là dùng để đột phá cảnh đan, dùng để đột phá cảnh giới đã chuẩn bị sẵn cho đệ rồi, đệ có thể đột phá bất cứ lúc nào. Lý Xích Kính gật đầu, mỉm cười đáp: môn phái thực sự chu đáo, Xích Kính vô cùng biết ơn. Trì sư huynh sắc mặt hơi biến hóa, có chút ngượng ngùng đáp lại: đó là điều tự nhiên, chỉ là không biết đệ tử có bao nhiêu tự tin. Lý Xích Kính tỏ vẻ khó xử, nói thấp giọng: e rằng không đủ 8 thành. 8 thành? Trì sư huynh nhíu mày, tỷ lệ này so với người khác thì đã quá cao, nhưng hắn ta biết Lý Xích Kính đã được cung cấp bao nhiêu tài nguyên quý giá, nay chỉ mới 8 thành, khiến hắn cảm thấy khó hiểu, tự nhủ trong lòng: còn đã không thể tiết kiệm viên toại nguyên đan được rồi. Trì sư huynh thở dài, lấy ra một bình ngọc từ túi lụa, mỉm cười nói: ta đây còn có một viên toại nguyên đan, để hãy lấy về sử dụng trước đi. Lý Xích Kính gật đầu một cách cảm kích, nhận lấy bình ngọc cất tiếng: cảm ơn sư huynh. Trì sư huynh cố nén đau đớn trong lòng, giữ nụ cười trên môi, ôn giọng nói: chuẩn bị xong thì bế quan đột phá đi. Lý Xích Kính gật mạnh đầu, ung dung bước xuống núi, lướt qua Trì sư huynh, một lời nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn: Lý Xích Kính, việc đột phá trúc cơ chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Người không muốn biết hậu quả đâu. Lý Xích Kính dừng bước, ngẩng đầu nhìn nụ cười ấm áp trên mặt của Trì sư huynh, mỉm cười lắc đầu rồi bước xuống núi. Trì sư huynh lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Lý Xích Kính rời đi thì thầm: mấy viên đan dược kia thì tính là gì? Chỉ là người sắp chết mà thôi, cho thì cho chứ, chỉ là viên nguyên ân đan của tổ sư, không thể uổng phí được. Lý Xích Kính rời khỏi núi, suy tư một chút rồi tiến vào một ngôi làng nhỏ, ngôi lầu nhỏ ở dưới chân núi. Bước lên cầu thang màu vàng nhạt bằng gỗ lê, thấy một thanh niên say rượu nằm trên bàn mô màu nâu đỏ. Đặng Cầu Trí. Lý Xích Kính túm lấy hắn ta. Chân nguyên trong tay nhanh chóng tụ tập, tạo ra một vòng nước mát lạnh tạt lên thẳng mặt Đặng Cầu Chi. Nước mát lạnh làm Đặng Cầu Chi choáng váng, nhảy chảy xuống từ mái tóc xuống đất hóa thành linh khí. Chiêu này sử dụng kỹ năng pháp thuật cử trọng nhược khinh, cho thấy kỹ năng cao siêu của người sử dụng. Đặng Cầu Chi bất ngờ tỉnh giấc, ngước nhìn Lý Xích Kính, ánh mắt mơ màng, cười ngây ngô nói: Xích Kính huynh, hôm nay huynh đến sớm đi. Lý Xích Kính ngồi nhẹ nhàng tìm kiếm rượu trong ấm trên bàn, cuối cùng kiếm đủ một ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm và nói: ngày mai ta sẽ đột phá trúc cơ. Đặng Cầu Chi bất ngờ ngẩn ngơ nhìn lên phía trước, trước mắt lấp lánh, trong mắt nghẹn ngào nói: Kính ca nhi, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Lý Xích Kính gật đầu và cười nói: chẳng lẽ phải chỉ bị là hấp thu thôi sao? Chẳng phải chỉ là bị hấp thu thôi sao? Đặng Cầu Chi ngẩn người, lặng lẽ nâng ly, nhưng mà phát hiện ly rỗng không còn rượu, chỉ biết lẩm bẩm: vẫn là huynh rộng lượng. Lý Chiếc Kính cười nhẹ nhàng rồi đáp lại: chúng ta đã nghiên cứu rõ ràng những năm qua, ta là chủ dược, còn ngươi chỉ là trụ trợ, cũng là không biết liệu có thể luyện thành thần dược gì không. Sau khi uống cạn ly rượu, Lý Chiếc Kính quay đầu rời khỏi lầu, chỉ để lại Đặng Cầu Chi đang mất hồn lơ mơ, nói một câu: rượu này không đủ mạnh. Rời khỏi lầu nhỏ, Lý Xích Kính hướng thẳng đến một động phủ giữa núi, nhẹ nhàng gõ cửa đá. Không bao lâu sau đã có người đến mở cửa. Kính nhi, người đến chính là sư huynh Tiêu Nguyên Tư. Ở trên tay còn nắm vuốt một số loại dược thảo. Thấy Lý Xích Kính, gương mặt hắn ta hiện lên vẻ áy náy, thấp giọng gọi một tiếng: sao sư huynh không mời ta vào sao? Lý Xích Kính cười tươi. Tiêu Nguyên Tư vội vàng nhường đường, đưa trà lên bàn đá, ngơ ngác nhìn Lý Xích Kính. Sở huynh cũng đã đạt đến đỉnh phong luyện khí, không biết tỷ lệ thành công trong việc đột phá trúc cơ được bao nhiêu. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Tử lắc đầu và trả lời: ta không thể so với ngươi, bây giờ cũng chỉ khoảng 3 hoặc 4 phần, là vẫn cần thêm vài năm để tích lũy. Lý Xích Kính gật đầu, trò chuyện thêm vài câu rồi cuối cùng quay lại vấn đề chính. Ta đến đây lần này có vài việc muốn nhờ sư huynh. Kính Nhi cứ nói. Lý Xích Kính lấy ra bình ngọc và giải thích: đây là viên toại nguyên đan mà trì sư huynh đưa cho ta. Xin huynh hãy mang về nhà cho ta. Tiêu Nguyên Tư gật đầu do dự và hỏi: vậy còn đệ, ta không cần thứ đó. Lý Xích Kính đắc đầu tự tin cười một tiếng, lại lấy ra một số vật phẩm từ túi chữ vật giải thích từng cái một. Những năm qua, ta đã tích lũy được một số công lao, đổi lấy truyền thừa luyện đan. Nghe nói Huyền Phong Nhi thích sử dụng cung thiễn, cả cả cũng sử dụng cung pháp, nên ta đổi lấy pháp thuật này. Phần còn lại đổi thành linh thạch, chỉ hơn 100 mai linh thạch, cũng với những phù chú mà ta vẽ trong những năm qua. Xin sư huynh hãy mang về giúp đệ. Tiêu Nguyên Tư hiển nhiên biết ý định của Lý Xích Kính, nghe xong liền rơi lệ, đau lòng nói: Kính gì? Thanh Tuệ Phong chúng ta có lỗi với người. Lý Xích Kính ngạc nhiên một chút, lắc đầu cười nói: sư huynh, không cần như vậy. Toàn bộ tu luyện của ta đều do Thanh Tuệ Phong ban cho. Giờ trả lại cho môn phái có gì không phải chứ. Sư huynh đừng để người khác mượn cớ. Dù tông môn như thế nào đi chăng nữa, thì Tiêu gia và Thanh Tuệ Phong cũng đã đều vì ta mà làm rất nhiều chuyện cho Lý gia. Xích Kính cùng với Lê Kính gia, Đế Kính Lý gia đều là ghi tạc ở trong lòng. Sau khi nói xong, Lý Xích Kính đứng dậy, cung kính hướng về phía bắc, nơi Tư Nguyên Bạch bị giam trong ngục tháp 3 lạy 9 khấu. Sau đó lại cung kính hướng về Tiêu Nguyên Tư cúi đầu, nước mắt lưng tròng nói: sư huynh, sau này việc trong nhà đành phải phiền sư huynh. Tiêu Nguyên Tư nghiêm túc đứng dậy, trịnh trọng trả lời: Kính Nhi, chỉ cần Tiêu Nguyên Tư ta không chết, Lý gia không bao giờ đứt đoạn truyền thừa. Lý Xích Kính lau nước mắt, cười ôm Tiêu Nguyên Tư, nghe sư huynh nhẹ giọng hỏi: còn tâm nguyện gì không? Lý Xích Kính cười lớn gần từng chữ: đời này tâm nguyện đã xong. Nếu như thực là có nguyện vọng gì, thì đó chính là kẻ bắt ta luyện thành nhân đan. Từ phủ lão tổ đột phá kim đan thất bại, thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Lý Thông Nhai nuốt viên ngọc nha đan, chợt cảm thấy pháp lực trong cơ thể dâng trào. Linh khí trong huyệt khí hải tuôn ra mạnh mẽ, xuân sẽ đột phá lên luyện khí tầng 3. So với những khó khăn từng bước ở thai thức cảnh, thì việc tu luyện ở giai đoạn luyện khí cảnh đã thường suôn sẻ hơn. Một số đại môn phái thậm chí cho rằng luyện khí nên được chia thành 3 giai đoạn, tiền, trung và hậu. Toàn bộ giai đoạn luyện khí giống như là sự tích lũy đơn thuần về cấp bậc tu luyện. Mọi trở ngại đều hóa thành rào cản khắc nghiệt, từ luyện khí hóa thành trúc cơ. Lý Thông Nhai mất một đêm để đột phá, sau đó mất 2 ngày để củng cố tu vi. Tính toán thời gian, hắn tự nhủ: ta đã đạt đến luyện khí tầng 3. Kính Nhi chắc chắn đã đến đỉnh phong luyện khí. Không biết tỷ lệ đột phá trúc cơ là bao nhiêu. Nghe nói Nam Cương rất nguy hiểm, không biết có bị thương không. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, Lý Thông Nhai tự nhủ: đã mấy năm rồi, sao không nhận được một lá thư từ Kính Nhi nhỉ? Kiềm nén nỗi lo trong lòng, Lý Thông Nhai ra khỏi động phủ ở Mi Xích Sơn, tìm Lý Huyền Tuyên hỏi nhỏ: những con ngô tạc trùng năm nay đã nhả tơ chưa? Hồi trọng phụ, chúng đã nhả tơ 3 lần, tổng cộng 6 cụm tơ. Lý Huyền Tuyên nhìn như đã thức trắng cả đêm, bận rộn xử lý yêu thú mà Lý Huyền Phong săn về, quần áo còn bám đầy bụi đất. Gọi người làm ra một thước vải linh từ tơ ngô tạc trùng. Lý Thông Nhai sờ cằm, thấy Lý Huyền Tuyên gật đầu đi xuống tự nhủ: chỉ có vải linh mới có thể cản trở linh thức, tạm thời che giấu một ít. Ít nhất không để cho người khác nhận ra dung mạo. Tức là lượng vải ít, nếu làm được một tấm áo choàng thì tốt quá. Lấy xuống ngọc giản mà Lý Xích Kính để lại, Lý Thông Nhai đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, làm cho dây da bò sơn sạm. Một lần đều ngạc nhiên trước sự tinh tế bên trong. Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ, Lý Thông Nhai đã đọc được hơn 10 năm, đã thuộc lòng nhưng mà tiêu hao quá là lớn, trong một số trận chiến thực tế chưa từng sử dụng. Thiên phú kiếm đạo thực không thể so. Lý Thông Nhai cười khổ. Lý gia hiện tại có một vài đứa nhỏ đã đọc qua Huyền Thủy Kiếm Quyết và Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ do Lý Xích Kính viết. Ngoại trừ con trai cả Lý Huyền Lĩnh có chút năng khiếu, Lý Huyền Phong và Lý Huyền Tuyên đều không thể hiểu nổi. Sau khi xem xét một lúc, Lý Huyền Tuyên đã mang vải linh lên. Lý Thông Nhai nhận lấy mảnh vải xám mờ này, linh thức quét qua vài vòng nhưng mà không thể xuyên qua, gật đầu cất vải và rời khỏi động phủ. Lấy từ túi trữ vật ra một số bình ngọc chứa đan dược chữa thương. Lý Thông Nhai đưa túi trữ vật cho Lý Huyền Tuyên. Lưu Tư Tịch đã đến, dừng lại ở chân núi. Lý Thông Nhai phi thân xuống cùng kính chào. Lưu tiền bối. Lưu Tư Tịch gật đầu. Hai người không nhiều lời, cùng đạp gió bay về phía đông. Lý Thông Nhai theo sau không vội vàng. Nhận thấy Lý Tư Tịch toát ra khi thanh khí đôn hậu, chân nguyên rõ ràng hơn nhiều so với những tu sĩ luyện khí của Sơn Việt, tự nhủ. Lư gia cũng tu luyện công pháp chính thống, hắn hấp thu tiểu thanh linh khí. Lý Thông Đài nhiều năm cùng với bạn Nguyên Khải cống đột lễ đã nghe ông ấy nói Lư gia sử dụng tiểu thanh linh khí để tu luyện, giờ thì đã tận mắt chứng kiến. Hai người cưỡi gió một lúc, Hoa Thiên Sơn đã xuất hiện trước mắt. Lư Tư Tịch đột ngột tăng cao độ bay, tay trái vỗ vào túi chữ vật, một tấm phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay. Hư một tiếng, Lư Tư Tịch ném một phù lục lên không trung, phù lục nổ tung thành một bông hoa đỏ rực. Ở trong rừng, từng thân ảnh xuất hiện lần lượt, người trên Hoa Thiên Sơn phản ứng rất nhanh, một tấm màn bán trong suốt lập tức xuất hiện. Hai bóng người nhảy lên không, người dẫn đầu cầm đao dài, vẻ mặt nghiêm trọng, chính là Cấp Đăng Tề. Lư Tư Tịch, người dám tới Hoa Thiên Sơn? Lư Tư Tịch nhăn mặt, Ngọc Như Ý trong tay bay ra cười nói, quả là thuận lợi, không cần phải mai phục nữa. An huynh, ra đi. Vừa dứt lời, một người từ trong rừng bay ra. Lý Thông Nhai liếc nhìn, thấy người đó râu quai nón, đầu trọc, khí thế mạnh mẽ, tu vi luyện khí trung kỳ. Cấp Đăng Tề. Cấp Đăng Tề híp mắt nhìn mọi người, đột nhiên nói, thằng Kim Môn đã xảy ra chuyện gì? Lý Thông Nhai nhìn Cấp Đăng Tề như nhìn thấy mình ngày Sơn Việt tấn công vào bốn chữ, tạm thời nhẫn nhịn. Hắn chợt hiểu ra, nhờ Sơn Việt và Thanh Trì Tông đã thỏa thuận, bây giờ vây công các gia tộc bị bỏ rơi cũng nằm trong thỏa thuận của Thanh Trì Tông và Thang Kim Môn. Cấp Đăng Tề cũng không nhận được tin tức gì. Khi Cấp Đăng Tề đánh nhau với hai người, Lý Thông Nhai cũng đối đầu với tu sĩ luyện khí của cấp gia. Người này cầm trường côn, trẻ tuổi, khoảng 28, 29 tuổi, mặt mày căng thẳng và trấn kinh. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng giơ tay, một luồng kiếm khí khiến hắn lùi lại. Hai từ này tài năng không tồi, chỉ là toàn tâm tu luyện, thi triển pháp thuật còn vụng về. Lý Thông Nhai lại một kiếm đẩy lùi hắn ta, suýt nữa làm rơi trường côn ở trong tay Cấp Đăng Tề, chống đỡ hai người. Liếc mắt nhìn thấy Lý Thông Nhai, không nhịn được lên kêu lên, vị bằng hữu dùng kiếm kia, cấp gia là tâm phúc của Thang Kim Môn thiếu chủ, đừng bị hai người kia lừa, rút lui ngay đi, cấp gia sẽ không tính toán lần này. Lý Thông Nhai cười, một kiếm đánh bay trường côn, bất ngờ nói, ta họ Vạn. Cấp Đăng Tề sững sờ, một đao chặn Ngọc Như Ý của Lư Tư Tịch, chạy lên về phía bắc. Đừng chạy. Lư Tư Tịch và người họ An chặn Cấp Đăng Tề. Lý Thông Nhai thì duỗi tay bắt được trường côn, tu sĩ luyện khí của cấp gia bỏ chạy về phía nam. Lý Thông Nhai đuổi theo, sử dụng chân nguyên một cách thấu triệt nên nhanh hơn một chút. Người kia quay lại ném một số phù lục thay tức, làm cho Lý Thông Nhai đau lòng. Đó là chiến đại phong của ta. Lý Thông Nhai một kiếm chém tan phép thuật bay tới, trong lòng đã có sự so sánh. Trần Nguyên luyện từ giang trung thanh khí hùng hậu hơn so với tiểu thanh linh khí, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn một chút, nhưng mà về mặt xoay vòng thì chậm một chút, điều này không ảnh hưởng đến tổng thể. Lý Thông Nhai cưỡi gió bay ra ngoài mấy chục dặm, một kiếm chém vỡ hộ thể chân nguyên của người kia, tay phải đâm thẳng vào lưng của hắn, thanh niên đó kêu rên đau đớn, loạng choạng rơi xuống. Lý Thông Nhai chậm rãi đuổi theo sau, hắn ta thấy thanh kiếm kia, thấy thanh niên kia đau đớn đến mức phải bóp chặt pháp quyết, máu me đầm đìa, xương cốt kêu răng rắc. Thanh niên đó vẫn cố gắng là lấy túi chữ vật. Lý Thông Nhai nhanh tay chém phăng cánh tay quán, nhìn thấy thanh niên kia đau đớn đến mức không chịu nổi, bèn ra tay chấm dứt mạng sống quán. Lý Thông Nhai đoạt lấy túi chữ vật và trường côn, sau đó đeo vào lưng mình, không kịp kiểm tra chiến lợi phẩm, hắn bay về Hoa Thiên Sơn. Thấy ba người vẫn đang chiến đấu trên không, hắn dùng kiếm chém vào pháp trận của Hoa Thiên Sơn. Pháp trận Hoa Thiên Sơn không phải là pháp trận địa tỏa Hoa Thiên trận của ngày xưa, mà là pháp trận mới của cấp gia. Chỉ cần một kiếm đã chọc thủng lỗ hồng, nhưng mà lại từ từ hồi phục. Sau mười mấy kiếm, pháp trận cùng với cuộc tấn công của Lư gia từ dưới núi bắt đầu lóe sáng không ổn định, không thể duy trì năng lượng, cuối cùng nổ tung. Xông lên! Dưới núi vang lên tiếng đao kiếm chạm nhau. Lý Thông Nhai che giấu thân hình nhanh chóng đi về phía Việt. Lý Thông Nhai dùng linh thức quét qua, thấy bốn phía trống rỗng, người trên núi đều đã đi xuống chân núi. Mấy căn nhà cũng không có người. Hắn ta nhếch miệng, bay lên không trung, quan sát một vòng, tìm thấy cửa vào động phủ. Pháp trận ở cửa động khá là kiên cố. Mất mười mấy kiếm mới làm cho pháp trận chập chờn, bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn, rầm một tiếng. Lữ Tư Tịch từ trên trời rơi xuống, toàn thân cháy đen, khạc bó và lắc lư trong rừng. Nam tử đầu trọc kia vội lui lại hét lên. Đây là phù lục gì? Lợi hại như vậy? Cấp Đăng Tề im lặng, tái nhợt, chém kiếm về phía người đó. Nam tử đầu trọc vội né tránh la lớn. Họ Vạn! Một mình ta không thể ngăn cản hắn, mau đến cứu viện! Lý Thông Nhai chửi thầm, buộc phải bỏ động phủ, bay lên từ Hoa Thiên Sơn, một kiếm hướng thẳng vào Cấp Đăng Tề. Vạn gia dư nghiệt! Cấp Đăng Tề trợn mắt, quay đầu chém, tan kiếm khí. Chân nguyên quán sắc bén, đao pháp nặng nề. Lý Thông Nhai dùng kiếm chắn vào đao, lui lại vài bước. Nam tử đầu trọc kia lại sử dụng pháp thuật, Cấp Đăng Tề phải quay lại chặn. Kiếm khí của Lý Thông Nhai lại đến, Cấp Đăng Tề chống đỡ khó khăn. Sau một hồi, tiếng kêu thảm của tộc nhân cấp gia càng ngày càng ít đi. Cấp Đăng Tề cắn răng lấy ra một phù lục phóng ra. Không tốt. Lý Thông Nhai và người kia vội lui lại. Phù lục chỉ phát ra vài tia lửa trên không trung. Lý Thông Nhai quay đầu lại đã thấy Cấp Đăng Tề bay ra. Mẹ nó, bị lừa rồi. Nam tử đầu trọc hối hận vô cùng. Lý Thông Nhai lập tức bay lên trầm giọng nói. Tuyệt đối không thể để hắn chạy mất. Đuổi theo. Cấp Đăng Tề cùng nam tử đầu trọc và Lư Tư Tịch giao đấu kịch liệt trong thời gian dài. Nhưng lâu dài, Cấp Đăng Tề không thể trông đỡ nổi nữa. Hắn chỉ có thể sử dụng phù lục áp đáy hòm, nhưng mà ngay cả vậy cũng không đủ để đánh bại hai đối thủ. Cấp Đăng Tề biết rằng hắn đã thất bại, đành phải bỏ chạy về phía bắc. Cấp Đăng Tề vừa thoát ra được khỏi vòng vây của nam tử đầu trọc và Lý Thông Nhai, thì một viên ngọc như ý lại bay tới đỉnh đầu hắn ta. Cấp Đăng Tề không thể né tránh, đành phải dừng bước, vung đao lên đón đỡ. Hắn ta bị viên ngọc như ý đánh bật ra, lảo đảo ngã xuống đất. Lữ Tư Tịch đã bị thương nặng, ngay lập tức cũng bay lên ngăn cản Cấp Đăng Tề. Lão ta hai chân dính máu, trông như là đã gãy. Lão ta khóe miệng còn chảy máu, râu tóc dựng hết cả lên, nghiêm nghị nói: đừng hòng bỏ chạy. Viên ngọc như ý va chạm với Cấp Đăng Tề làm hắn chậm lại. Nhân cơ hội này, kiếm của Lý Thông Nhai đã đuổi kịp Cấp Đăng Tề. Cấp Đăng Tề tức giận lao tới chặn kiếm, đôi mắt đỏ bừng, hắn biết hôm nay chỉ sợ không còn đường sống nữa rồi. Lý Thông Nhai nhìn thấy vẻ mặt quyết tuyệt của Cấp Đăng Tề, không khỏi chậm lại một nhịp. Nam tử đầu trọc cũng là nghênh chiến, cầm kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Cấp Đăng Tề. Cấp Đăng Tề cười lớn một tiếng, cởi túi trữ vật bên hông ném đi, quay người vung đao chém tới. Kim quang trên đao phát ra lực đạo kinh người, rõ ràng là đang dùng toàn lực. Lý Thông Nhai và Lư Tư Tịch nhìn nhau, cùng dùng chân nguyên hút túi trữ vật. Nam tử đầu trọc liên tục đỡ lấy mấy đao của Cấp Đăng Tề, chấn động đến mức tay chân tê run, đành phải lùi lại. Cấp Đăng Tề thấy vậy càng thêm quyết tâm hơn, vung đao thẳng tới ngực của nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc đành phải ngưng người né tránh, nhưng mà lại phát hiện luồng hàn quang phát ra từ ngực của Cấp Đăng Tề. Lý Thông Nhai lợi dụng sơ hở đâm một kiếm. Cấp Đăng Tề lập tức trúng kiếm, thổ huyết lập tức ngã xuống đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất. Cấp Đăng Tề ngược mặt nhìn trời, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp không cam lòng, rồi tuyệt khí bỏ mình. Lý Thông Nhai và nam tử đầu trọc hạ xuống kiểm tra xác của Cấp Đăng Tề, xác nhận hắn ta chết rồi. Lữ Tư Tịch cưỡi gió tới, nhìn thấy Lý Thông Nhai và nam tử đầu trọc hỏi: ai cùng ta đi cấp ra hang ổ Hoa Trung Sơn? Lý Thông Nhai lắc đầu: hai vị đi đi, ta tới điều tra Hoa Thiên Sơn. Lý Thông Nhai thở dài, tiếc nuối vì không thể chiếm được túi trữ vật của Cấp Đăng Tề. Hoa Trung Sơn là vùng đất truyền thừa của cấp gia. Lữ Tư Tịch đã phát thệ huyền cảnh linh sẽ không chiếm đoạt tài sản của người khác, nên Lý Thông Nhai không có hứng thú với Hoa Trung Sơn, còn không bằng đi động phủ trên Hoa Thiên Sơn nhìn xem có gì ở đó. Lý Thông Nhai một mình trở lại động phủ Hoa Thiên Sơn. Hoa Thiên Sơn đã trở thành một bãi chiến trường, tiếng la hét và cầu cứu vang vọng khắp nơi. Phía trước động phủ, một nhóm người nhà họ Lư đang vây quanh, khi nhìn thấy Lý Thông Nhai thì đồng loạt cúi đầu gọi tiền bối. Lý Thông Nhai gật đầu. Trong một chốc lát phá vỡ động phủ pháp trận, bước vào bên trong. Đám người họ Lư chỉ biết nhìn nhau, không dám tiến vào. Lý Thông Nhai tiến vào động phủ, thấy trước mặt một thanh tịnh tuyền nhãn chảy ra ngoài động. Hắn dùng linh thức quét qua, thấy trong suối có vài viên ngọc thạch liền lấy ra. Sau khi thu hồi ngọc thạch, Lý Thông Nhai không ngừng bước đi, đến một gian phòng lớn. Ở trong phòng có một bàn trà và hai ghế đá. Ở trên bàn có hai bình ngọc. Bình ngọc nhỏ đựng ngọc nha đan, Lý Thông Nhai lấy ra dễ dàng. Bình ngọc lớn lại không thể thu vào. Lý Thông Nhai dùng linh thức tìm hiểu, phát hiện ở bên trong bình chứa một luồng linh khí thiên địa sắc bén. Hắn đành phải thắt bình ngọc vào thắt lưng. Lý Thông Nhai nhìn xung quanh gian phòng, chỉ thấy vài món đồ tạp vật, còn có vài bức thư của em gái cấp đăng tề gửi cho anh ta. Thư viết tình chân ý thiết, được cấp đăng tề cất giữ cẩn thận dưới mộc giản. Lý Thông Nhai nhìn ngày tháng ghi trên thư, thấy bức gần nhất đã là 5 năm trước. Hắn nhíu mày sau khi đọc xong, khuôn mặt từ từ hiện lên vẻ ngạc nhiên, tự nhủ. Hóa ra thang kim môn thiếu chủ gọi là Tư Đồ Dực. Thanh Trì Tông gần đây thường xuyên có hành động bất thường, gia tộc phải cực kỳ cẩn thận. Nếu Sơn Việt tiến về phía đông xâm lược, đừng cố gắng tranh thắng với họ. Vị đại vu kia đã chờ 100 năm chỉ để tìm ra người có thể thống nhất Bắc Lộ để làm lễ vật. Chúng ta tuyệt đối không thể giết hắn. Sự tức giận của một tu sĩ tự phù không phải là thứ chúng ta có thể chịu đựng được. Lý Thông Nhai cảm thấy lạnh người, da đầu dựng đứng, im lặng cất lá thư vào túi chữ vật, tự nói với mình. Không ngờ Gia Nê Hề tấn công Lê Kính Sơn từ phía đông, đánh vào các thôn làng phía bắc của Thang Kim Môn mà không ai quan tâm, còn bảo chúng ta tạm thời nhẫn nhịn. E rằng vị đại vu đã trả giá rất nhiều, để cho các nhóm Sơn Việt tấn công chỉ để che giấu cho Gia Nê Hề. Thật là tàn nhẫn, mưu tính quá lớn. Quét sạch các bộ lạc, tạo ra một bộ lạc lớn nhất, thống nhất duy nhất cho Bắc Lộ trong 100 năm. Rồi sử dụng thiên mệnh tri từ này làm tế phẩm. Thật là ác độc. Khi Gia Nê Hề vừa chết, không biết Bắc Lộc sẽ còn bao nhiêu hỗn loạn đây. Lý Thông Nhai cảm thấy bầu trời trở nên tối tăm mịt mờ. Hắn từ từ ngẩng đầu nhau mắt nhìn trần đá của căn phòng, như thể xuyên qua hàng trăm ngàn tầng núi và bầu trời trong lành không một gợn mây. Nhìn thấy bàn tay đang di chuyển các quân cờ. Lý Thông Nhai rời khỏi động phủ. Hoa Thiên Sơn giờ đã yên tĩnh. Lư gia đã phong tỏa toàn bộ cấp gia, bắt giữ tất cả mọi người trên núi. Con đường đầy đá đầy vết máu. Lý Thông Nhai đi một vòng quanh núi, thấy Lư Tư Thịnh và người đàn ông chọc đầu hạ xuống từ trên không, còn mang theo xác của cấp đăng tề, trông có vẻ nhu hoạch thu hoạch khá là tốt, nở nụ cười với Lý Thông Nhai. Chúng ta may mắn gặp được cơ hội tốt. Khi Hoa Trung Sơn đang hỗn loạn, cấp gia chưa có một thiếu gia chủ trẻ tuổi đã đến thái thức đỉnh phong, hắn đang phá hủy ngọc giản truyền thừa. Chúng ta đã giết hắn, chiếm được 6 cái ngọc giản, trong đó có 3 cái rất đáng giá. Lý Thông Nhai gật đầu, nhớ lại lọ thiên địa linh khí trong động phủ, có lẽ đó là của cấp đăng tề chuẩn bị cho vị thiếu gia trẻ tuổi này. Ngọc giản để sau ăn nói đi. Lý Thông Nhai chỉ vào các viện và động phủ phía sau tiếp tục nói. Ngày xưa vạn gia dù sao cũng hào phóng. Ta đã nhìn xung quanh núi này, Hoa Thiên Sơn có không ít linh điển, sản lượng hàng năm khoảng hơn 100 cân lúa linh, nguồn linh tuyền còn tốt hơn, tính cả lại có hơn 200 linh thạch. Lư huynh có thể đưa ra hay không? Lư Tư Tịch cười lớn, lấy ra 12 lá cờ nhỏ có hình hoa văn trắng trên nền đen, trả lời. Liệu Lý huynh có nhận ra thứ này không? Lý Thông Nhai lùi lại vài bước, cẩn thận bay lên không chần chờ. Trận kỳ. Đúng. Lư Tư Tịch thấy Lý Thông Nhai cảnh giác, biết mình làm cho người ta hiểu lầm khi xuất ra trận kỳ, vội vàng giải thích. Trận kỳ này chính là bà bối của vạn gia. Bạch Vũ Tử Kỳ là pháp khí thường dùng của vạn Hoa Thiên trước đây, sau đó để lại trên Hoa Thiên Sơn để tạo ra trận địa tỏa Hoa Thiên Trận. Vài năm trước lại bị cấp gia đoạt được, đổi lấy hơn 200 linh thạch không thành vấn đề. Lư Tư Tịch đã là đi qua Lê Kính Sơn, thấy hộ sơn đại trận của Lý gia đơn sơ đáng thương. Lý gia lại vừa bị Gia Nê Hề tập kích, từ trên xuống dưới đều lộ rõ sự bất an. Lúc này, hộ sơn đại trận là thứ quan trọng nhất mà Lý gia cần. Lời này của Lư Tư Tịch chính là đang trúng nhược điểm của Lý Thông Nhai. Bạch Vũ tử kỳ chỉ là luyện khí trận kỳ, dù thế nào cũng chỉ là hơn trăm linh thạch, tiền bối quá mức thổi phong không? Lý Thông Nhai mỉm cười lắc đầu, mặc dù đề nghị mấy rất là hấp dẫn, nhưng mà việc chi ra 200 linh thạch để mua một trận kỳ quả là quá điên rồ. Vậy ta sẽ thêm vào 50 linh thạch. Lưu Tư Tịch lấy ra 50 linh thạch từ túi chữ vật, trao cho Lý Thông Nhai nói, nghiêm túc, ta đã rất hào phóng, Lý huynh cũng đã có được điều gì trong động phủ, chuyện này không uổng công. Lý Thông Nhai suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng thu lại đồ trong tay, cũng làm vui lòng Lư Tư Tịch trả lời. Hai nhà Lư, Lý, từ nay sẽ là láng giềng, rất tất nhiên là không cần quá khắt khe. Đúng. Lư Tư Tịch đưa ra ba cái ngọc giản cho Lý Thông Nhai, nụ cười trên mặt càng tươi, nhẹ giọng nói. Chúng ta đã chấp lại toàn bộ ngọc giản này, đây là bản gốc của pháp quyết, Lý huynh cứ lấy đi. Lý Thông Nhai hiểu rằng người này đang ám chỉ rằng họ chưa từng sửa đổi pháp quyết để lừa dối mình. Hắn nhận đến ngọc giản, linh thức thăm dò bên trong và kỹ lưỡng kiểm tra, sau đó gật đầu nói. Lư tiền bối thật là tâm hậu, Thông Nhai rất khâm phục, vậy tại hạ xin cáo từ. Nói xong hắn gật đầu với người đàn ông chọc đầu và phi thân lên không quay đầu bay đi. Người đàn ông chọc đầu nhìn theo bóng dáng Lý Thông Nhai đi xa, cung kính nói. Lưu huynh, việc ở đây đã xong, Hoa Trung Sơn giờ thuộc về nhà chúng ta, phía Bắc Úc gia thế lớn, sau này mong được sự quan tâm của huynh. An huynh đi thong thả. Lưu Tư Tịch gật đầu nhẹ nhàng, nhìn người kia phi thân lên trời, sau đó quay đầu vào động phủ, nhìn Linh Tuyền trước mặt, nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt đầy vui mừng. Cuối cùng cũng có được nguồn linh quang này, hậu bối sau này không cần phải tu luyện những công pháp bình thường nữa. Lê Kính Sơn. Khi Lý Thông Nhai vừa đặt chân xuống đất, đã thấy Lý Huyền Tuyên lo lắng đi qua lại. Khi thấy Lý Thông Nhai liền thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói. Trọng phục. Lý Thông Nhai cười gật đầu, lấy ra trường côn, ném cho Lý Huyền Tuyên và nói nhẹ nhàng. Xem có vừa tay không? Lý Huyền Tuyên chưa có pháp khí, nhìn thấy trường côn thì mắt sáng lên, nhận lấy và xem xét một hồi. Trường côn này chỉ là pháp khí cấp thái tức, nhưng mà với lý ra cũng đã là rất không tồi rồi. Lý Thông Nhai vẫn sử dụng kiếm cấp thái tức. Nhìn vào túi chữ vật của cấp gia tu sĩ, chỉ rộng hai thước vuông. Ở bên trong hoàn toàn là đồ linh tinh và hai viên linh thạch, phù lục và đan dược cũng chỉ đã cấp bậc thái tức. Để lại cho Huyền Phong. Lý Huyền Phong ở thái tức tầng 5 cửu kinh luân, đã có thể sử dụng túi chữ vật. Lý Thông Nhai lại lấy túi chữ vật của mình và để túi đại cho Lý Huyền Phong. Trận kỳ cấp luyện khí khá tốt. Lý Thông Nhai triệu hồi 12 lá bạch vũ tử tử kỳ. Ngắm nghía một hồi yêu thích, sau đó thu vào túi, rồi lấy ra ba ngọc giản. Lý Thông Nhai lấy ra ngọc giản đầu tiên, linh thức thăm dò bên trong. Kim mang chính phong quyết. Pháp quyết này dường như là truyền thừa của cấp gia, có lẽ là do nữ nhân cấp gia bên cạnh thiếu chủ mang về. Đó là pháp quyết tam phẩm chính thống, cùng cấp với giang hà nhất khí quyết ở trong nhà. Lấy kim ngọc trong quặng mỏ, trong ngoài phát ra kim thạch duệ khí. Việt quốc chỉ có mỏ vàng ngọc lớn, ngay trên núi của Thang Kim Môn, kim thạch duệ khí cũng xuất phát từ Thang Kim Môn. Lý Thông Nhai lấy ra một bình ngọc từ trong động phủ, linh thức quét qua. Ánh sáng rực rỡ, sắc bén như dao, đó chính là kim thạch duệ khí. Sau khi sắp xếp hai vật này, Lý Thông Nhai kiểm tra ngọc giản còn lại. Một trong số đó là thanh linh hóa nguyên quyết, chỉ là pháp quyết nhất phẩm sử dụng tiểu thanh linh khí. Lý Thông Nhai lắc đầu cất đi, dự trữ lại. Còn ngọc giản kia là kim thu luyện phù tiểu ký, là bút ký của một tu sĩ luyện khí đỉnh phong, ghi lại nhiều cách sử dụng tinh diệu cơ bản của phù pháp. Tác giả gọi là Tư Bá Hưu, không biết cấp gia lấy từ đâu. Tư Bá Hưu không biết có quan hệ gì với Tư Nguyên Bạch. Lý Thông Nhai lướt qua một lượt, thấy cuối trang có viết: điều tinh túy nhất của phù lục, đầu tiên phải nhắc đến Nguyệt Hoa Nguyên Phù. Trong đó nhiều phù pháp hóa thành trận, hóa phù thành khí đặc biệt tinh tế. Nếu có thể đọc kỹ thuật này, nếu có thể học được kỹ thuật này, Nguyệt Hoa Nguyên Phù, phù khí. Lý Thông Nhai thở dài, đã biết pháp giám chắc chắn có liên quan đến Nguyệt Hoa Nguyên Phù, giờ càng khẳng định chắc chắn, nhưng trong lòng không mấy vui mừng. Liên quan đến những duyên phận thế này, không biết là phúc hay họa đây. Gã khốn kiếp. Mộc Thừa Màn tức giận đập vỡ cái đầu trước mặt, bóp cổ người đàn ông của một bộ lạc Sơn Việt gầm gừ giận dữ. Rắc rồi. Đây là Lý Hạng Bình sao? Đó là sinh nhân. Sao lại mang lên đầu của một người Sơn Việt? Một quả đấm khiến cho người đàn ông đôn ra máu không ngừng. Mộc Tiêu Man mắt đỏ ngầu, giận dữ không kiềm chế được. Ngày đó không bắt được Lý Thông Nhai, trở về còn để cho cô gái sinh nhân chạy thoát. Mộc Tiêu Man không khỏi hối hận. Biết vậy dùng vu thuật khiến cô ta choáng váng là tốt rồi. Giờ lại để cho cô ta chạy mất rồi. Mộc Tiêu Man ngồi xuống, không còn hứng thú với cô gái đó nữa. Hắn đang đối mặt với một vấn đề khó khăn hơn. Lý Hạng Bình, khó lường và có mặt khắp mọi nơi. Thằng khốn này như có mắt ở mông và đỉnh đầu vậy. Giống như một con sói đói, là một con châu chấu không có vằn. Sinh nhân này tên là Lý Hạng Bình, đã đi quanh vùng đất của họ hơn 10 vòng. Khi nhận được tin tức đầu tiên, hắn ta huy động hơn 1.000 người, nhưng mà bị đánh bại không thường tiếc. Lần sau lại có tin tức tới, hắn ta đã đến phía nam, dẫn người giết trường lão của bộ lạc và chia hết lương thực. Một số tu sĩ luyện khí bị đùa bỡn đến chóng mặt, chạy ngược chạy xuôi, nhưng mà Lý Hạng Bình luôn rời đi trước họ đến, quay lại sau khi họ đi. Mộc Thừa Màn mất ngủ nhiều đêm, cuối cùng cũng có đầu Lý Hạng Bình đưa đến trại quân của Mộc Miêu Tiêu Màn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, truyền lệnh Lý Hạng Bình đã chết, nhưng hắn ta lại xuất hiện ở phía tây, tổ chức dân chúng, thậm chí lại tiếp tục di chuyển về phía nam. Mộc Tiêu Màn vội vàng điều quân không chần chừ phá vỡ sự cản trở quán ta, nhưng mà không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của sinh nhân trong quân địch. Thay vào đó, hàng ngày có tin tức về Lý Hạng Bình xuất hiện khắp mọi nơi. Mộc Tiêu Man thậm chí là bắt đầu nghi ngờ cấp độ tu luyện của Lý Hạng Bình kia. Sau vài ngày, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mỗi ngày đều có đầu của Lý Hạng Bình được gửi đến trại cho hắn ta. Nhưng đều là đầu của người Sơn Việt. Phòng thủ phía Tây bị tấn công liên tục 12 lần. Suýt chút nữa để hắn ta trốn về phía Đông. Hoàn toàn bộ Sơn Việt Bắc Lục bắt đầu lan truyền về Lý Hạng Bình ở khắp mọi nơi. Theo như tin tức tối qua, Lý Hạng Bình đã nhanh chóng đánh đến đại quyết định, thu hút gần vạn lưu dân, buộc cho Mộc Tiêu Man phải rút quân. Chỉ cần Mộc Tiêu Man điều động đại quân, Lý Hạng Bình có thể dễ dàng quay về phương Đông. Chỉ có đại vương mới có thể có thực sự giết chết con châu chấu này mà không còn chỗ nào để trốn. Đại tướng, hắn không phải là một tu sĩ thái thức cảnh, hắn là một con sói tai mắt linh hoạt. Hắn đã ác quỷ, khiến cho dân chúng theo hắn như bị ma ám. Một tộc vù dưới quyền Mộc Tiêu Man run rẩy nói. Mộc Tiêu Man cảm thấy một cảm giác bất lực sâu lắng trong lòng. Còn tại Thang Kim Môn, tiền tuyến Gia Nê Hề không hề kêu lên một tiếng, lại càng khiến cho Mộc Tiêu Man sợ hãi. Ta mặc kệ hắn ta là cái gì. Mộc Tiêu Man lạnh lùng. Hoặc là anh chết, hoặc là ta chết. Mộc Tiêu Man liền tìm kiếm sự giúp đỡ từ đại vu ở núi Lục Vu. Hắn ta cung phụng rất nhiều vật phẩm như là nữ nhân linh và linh vật. Một đại vu đã bị hắn thuyết phục, hứa rằng sẽ ra tay giúp hắn. Thư của Mộc Tiêu Man được đại bàng mang đến tiền tuyến, sau đó lại được đại bàng mang trở về. Gia Nê Hề chỉ trả lời 10 chữ. Có thể, hoặc là hắn chết, hoặc là người chết. Mộc Tiêu Man run rẩy tìm kiếm tất cả các tộc vu trong đại quyết định, dùng xe lớn chở nữ nhân và linh vật, cùng với trẻ em huyết mạch Lý gia và tộc vu yêu cầu, nhanh chóng đến núi Phù Thuật. Trên đường thậm chí còn có bộ lạc Hân Hoan mang đầu người Sơn Việt đến xin công, nói đó chính là Lý Hạng Bình, mà Mộc Tiêu Man tức giận đến mức suýt chút nữa không nhịn được đánh chết bọn họ. Chết tiệt, cuối cùng đây là cái thứ quái gì vậy? Mộc Tiêu Man ngồi trên xe lớn mơ màng, nhưng mà nghe thấy tiếng gọi bên ngoài. Đại tướng đến Vu Sơn rồi. Mộc Tiêu Man xuống xe, nhìn thấy bậc thang bằng ngọc trắng trước mắt, hắn run rẩy cởi giày đi chân không lên núi. Trên đường trên núi tối om, gió núi thổi vi vu, tiếng chim cú gào thét. Mộc Tiêu Man không dám ngẩng đầu, âm thầm đếm bước chân, đi được 1620 bước, thấy một sân rộng lớn, cũng làm bằng ngọc, sáng loáng. Mộc Tiêu Man bịch một tiếng quỳ xuống đất, thấy bóng phản chiếu trên mặt đất của mười mấy người ngồi cao cao trên bục ngọc, mỗi người mặc trang phục lộng lẫy, lại giống như là tu sĩ nhân sinh. Đây chính là vị tướng quân, hãy kể lại mọi chuyện. Tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phía trên. Mộc Tiêu Man vội vàng kể lại lời đã học thuộc lòng cả đêm. Nghe thấy tiếng hét chói tai thì như là thì thầm bên cạnh. Cái gì? Chuyện của người phàm cũng cần chúng ta quan tâm. Người biết cái gì? Nếu làm rối loạn kế hoạch của sư tôn, chờ bị ăn thịt đi. Ờ, những người này thực là vô dụng. Một tu sĩ thái tức cảnh cũng không xử lý nổi. Mộc Tiểu Màn cúi đầu gằm xuống mặt đất, không dám nói một lời. Cuối cùng người phía trên mở miệng. Vì tất cả các vị sư huynh đều không muốn ra tay, vậy hãy dùng chú thuật giải quyết, tránh cho phải đi một chuyến. Ngay lập tức tiếng hỏi từ phía dưới. Sư tôn từng nói không được dùng pháp thuật can thiệp vào quá trình tranh đấu của bộ lạc. Hành động của sư huynh vẫn phải cẩn thận. Không sao hết. Người vị trí cao nhất lắc đầu trở lên. Người này không phải là người dân Việt. Hơn nữa trong nhiều pháp thuật, kỳ chú chi thuật an toàn nhất sẽ không ảnh hưởng đến ra đến gì cả. Người kia cũng không thể nào đã học qua kỳ chú chi thuật, cũng không thể từ chối. Cũng không thể từ chú sát mà mang quái vật gì tới. Người đã đặt câu hỏi gật đầu, ra lệnh. Đưa tế phẩm lên đây. Và con yêu vật lông đen như là lợn, ngơ ngác được đưa lên, đều là luyện khí đỉnh phong. Mộc Tiểu Màn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu dưới đất, con yêu vật với những vết chai dày đặc ở trên tay và hoa văn biểu thị nô lệ trên cơ thể, tự hỏi. Tại sao lại vẽ hoành văn lên người yêu vật? Mộc Tiểu Màn vẫn chưa kịp suy nghĩ thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tảng đá giữa sân đột nhiên di chuyển, mở ra một hố lớn. Hắn ta nhìn xuống thì thấy máu sôi sùng sục và xương người nổi lềnh bềnh bên dưới. Lời nguyền gì đây? Lời nguyền ngu dại hay lời nguyền giết chóc? Một người bên trái lên tiếng, nghe thấy người đứng đầu nhẹ nhàng nói. Để không phải lo lắng, hãy sử dụng lời nguyền chết chóc. Người đó gật đầu và đọc một vài giả pháp quyết bằng giọng nói khàn khàn, bắt đầu nói chậm rãi. Cầu nguyện cho huyền minh chính lục của Xuân Minh, có kẻ quân phản loạn, ma quỷ, yêu nhân lôi kéo dân chúng, kính xin đại pháp thuật chính nghĩa hủy bỏ mục tiêu, hóa thành xương, loại bỏ mọi thịt và máu. Mộc Tiểu Màn nghe và cảm thấy ngây người, tâm trạng phức tạp bất ngờ, biết rằng Sơn Việt luôn có truyền thống không sử dụng chú thuật nguyền rủa trong giao tranh bộ lạc. Hắn khinh thường cái sự hèn nhát và thấp kém của mình, nhưng lại tự an ủi mình trong lòng. Hắn ta là một người phàm. Đứa trẻ họ Lý bị chặt đầu, máu chảy vào hồ, có điêu vật như là lợn vùng vẫy trong hồ máu, bắn tung tóe mọi nơi. Mộc Tiểu Màn ngửi thấy mùi máu nồng nặc, bỗng nhớ lại cảnh hắn ta và Gia Nê Hề sát vương khởi sự ngày đó. Họ đã giết chết tên đại vương mập như heo, chia lương thực trong kho, nhìn người dân Sơn Việt hò reo vui sướng. Gia Nê Hề cười lớn, hắn ta sợ hãi, hỏi Gia Nê Hề tại sao nổi dậy. Gia Nê Hề ngồi ở trên lưng ngựa lớn, chỉ vào người dân Sơn Việt đang reo hò với roi dài và cười lớn. Vì dân. Bây giờ, Bắc Lộc đã yên bình. Gia Nê Hề vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ ở bên ngoài. Ngoài đại quyết định đã có đến 10.000 dân chạy loạn. Mộc Tiểu Màn lúng túng không biết làm thế nào. Không thể hiểu nổi Lý Hạng Bình đã làm thế nào để dẫn dắt một đội quân lớn như vậy trong lãnh thổ địch. Đại vương, tất cả những điều này còn có ý nghĩa gì không? Hắn ta nhắm mắt lại, nước mắt không dám rơi, đôi chân run rẩy. Lần đầu tiên nhận ra sự thực sớm hơn đại vương của mình. Bọn hắn, tất cả bọn hắn chỉ là dê bò, chờ làm thịt. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Phong xin chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Minh Tâm, chào Trung Đinh Tạ nhé. Lâu không gặp vẫn nghe chuyện anh em cảm ơn bạn. Chào Thanh Sang nhé. Chào Vương Quốc Nhạc Cổ Thế Giới. Chào Bùi Tình. Chào Bùi Đình Minh Hiếu nhé. Xin chào tất cả anh em và hẹn anh em ở tập sau.